Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Divine Intervention can thiệp thần thánh. Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Sunny phải dồn sức đến giới hạn để chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù trong khi vẫn giữ được nhịp độ. Cùng nhóm, biết rằng chậm lại đồng nghĩa với cái chết, cậu chém, né. Đỡ và lùi lại mà không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Dần dần, vô số vết thương bắt đầu tích tụ trên cơ thể cậu. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là chưa đủ. Vì thế, cậu đẩy mình vượt qua giới hạn. Dù sao thì, đây chính là tình huống mà cậu đã chuẩn bị cho mình bằng cách chịu đựng những đợt tấn công tàn bạo của Stoicism mỗi ngày. Sự tất yếu của việc phải chiến đấu chống lại một lực lượng áp đảo. Một cơn giận dữ đen tối, mãnh liệt bùng cháy trong ngực cậu, xóa sạch nỗi đau và sợ hãi. Cứ đến đây, đến mà lấy mạng tôi. Tôi ở ngay đây mà. Chúng nghĩ mình là ai mà định giết cậu? Thấy bốn sinh vật ghê tởm mới xuất hiện đáp lại lời thách thức của mình. Sunny không thể không cười lớn. Tốt, tốt lắm. Đợt tấn công của chúng đến nhanh và không chút khoan nhượng. Không để lại cho cậu khoảng trống để thở. Nhưng Sunny hoan nghênh điều đó. Né tránh một trong những bộ xương. Cậu lao tới và đặt mình sau một bộ khác. Để cơ thể của nó cản đường của bộ xương thứ ba. Cậu không thể làm gì với bộ thứ tư trong lúc này. Nhưng đòn tấn công của nó đã được tính đến. Nó sẽ đau như tra tấn. Nhưng không đến mức giết chết cậu. Blood Whip sẽ lo phần còn lại. Midnight Sát cắt xuyên qua không khí và chém đứt đầu gối của sinh vật bất tử. Khiến nó ngã xuống đất một cách vụng về. Cùng lúc đó, những ngón tay lạnh lẽo cào vào sườn của Sunny. Cậu đã xoay người sao cho chúng không gây tổn hại đến các cơ quan quan trọng. Với Puppeteer Surround nhận phần lớn tổn thương. Sunny chỉ nhận 5 vết xước sâu, mà lập tức máu đã trào ra. A hát, chết tiệt, đau quá, nhưng cậu không hối tiếc. Điều duy nhất cậu hối tiếc là việc với cái bóng quấn quanh Midnight Sát. Cậu không thể quan sát chuyển động của nó trong cuộc chiến dài và gian khổ này. Chỉ cần tưởng tượng những hiểu biết mà cậu có thể thu được từ nó đã khiến cậu tham lam. Quay lại và đảo ngược thế cầm kiếm, Sunny ra lệnh cho cái bóng di chuyển lên cơ thể mình. Gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy một luồng sức mạnh tràn ngập trong cơ bắp. Trong cùng một động tác huyền chuyển, Sunny bước tới con quái vừa làm cậu bị thương và tung một cú đánh nghiền nát với chuôi của thanh. Tachi, hàm của bộ xương bay ra trong mưa răng gãy vụn, bước nhanh thêm một bước. Sunny xoay quanh sinh vật mất phương hướng, nắm lấy hộp sọ đã bị hỏng của nó và giật phăng khỏi cột sống. Sau đó, cậu đẩy sinh vật bị chặt đầu vào hai con còn lại. Tạm thời làm chậm sự tiếp cận của chúng. Khi những sinh vật ghê tởm lấy lại thăng bằng, Sunny đã ập tới. Midnight Sát lóe lên 3 lần, biến 3 bộ xương thành 3 đống xương vụn, lùi lại 1 bước. Cậu né được móng vuốt của bộ xương còn lại, chính là con cậu đã chém đứt chân ngay đầu cuộc giao tranh. Sunny nhìn sinh vật đang bò về phía cậu một cách điên loạn và kết liễu nó bằng một cú đâm mạnh mẽ. Sau đó, cậu rên rỉ, a hát, xê hết tiệt, tôi nghĩ mình đã làm quá rồi. Sunny bị bầm tím, đau nhức khắp người và người đầy máu. Tệ hơn nữa, cậu đã kiệt sức. Cuộc chiến liên tục này quá căng thẳng và đã kéo dài quá lâu. Ngay cả khi sức bền được Blood Whip tăng cường, cậu cũng gần đến mức mà hiệu suất sẽ bắt đầu giảm nhanh chóng. Một khi điều đó xảy ra, cậu sẽ xê hết vì lũ sinh vật bất tử chết tiệt không chỉ bất tử mà còn không biết mệt. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Sunny, một đợt sóng bộ xương mới lao tới từ sâu trong đường hầm. Mệt mỏi giơ thanh kiếm lên. Cậu nghiến răng. Đến lúc kế hoạch B rồi. Sao sao sao tại một thời điểm nào đó. đường hầm mà họ đang ở tạm thời chìm ngập trong làn sóng ánh sáng trắng tinh khiết rực rỡ. Nhìn qua vai, Sunny nhận ra rằng Nephis cuối cùng đã triệu hồi ngọn lửa của mình. Truyền nó vào lưỡi kiếm, giống như ngày họ chiến đấu với Carapace Demon, đối mặt với ánh sáng chói lóa của thanh kiếm rực cháy. Những bộ xương dường như tan chảy, đúng lúc quá, lợi dụng sự mất phương hướng tạm thời của kẻ thù. Sunny lùi lại và ra lệnh cho Stonesen hoán đổi vị trí với cậu. Khi họ lướt qua nhau, cậu gửi cái bóng từ cơ thể mình lên người của chiến binh đá trầm mặc đó. Gần như ngay lập tức, mắt của xe đầu Sen bừng cháy với ngọn lửa đỏ hãi hùng. Làn da cô sáng lên với ánh sáng đen tối, và làn khói xám mờ ảo xuất hiện từ bên dưới lớp giáp giống như đá của cô. Như những ngọn lửa nhảy múa, bóng tối bất khả xâm phạm của hầm mộ bỗng nhiên dường như sâu hơn. Bao bọc lấy cô như một chiếc áo choàng đen bao la. Ừ, tôi cũng có vài chiêu đây. Một giây sau, xe đầu lao vào đám sinh vật bất tử, khiến những mảnh xương và chi đứt lìa văng tung tóe trong không trung. Cô tiếp tục tàn sát chúng, di chuyển từ kẻ này sang kẻ khác trong một cơn bão bóng tối và hủy diệt. Giữ vị trí bên cạnh Kai và Cassie, Sunny cuối cùng có thể nghỉ ngơi trong vài giây, cơ thể đầy vết thương của cậu la hét trong đau đớn. Và lớp vải xám của Puppeteer Shroud đã nặng nề với máu. Với hai người sở hữu Divine Aspect kích hoạt những lá bài ẩn của họ gần như đồng thời, nhóm đã có cơ hội lấy lại hơi trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, rõ ràng là sự bình yên này sẽ không kéo dài. Sunny không thực sự muốn tiết lộ hết lá bài của mình, nhưng tình hình buộc cậu không còn lựa chọn. Cậu nghi ngờ mình có thể tiếp tục cuộc rượt đuổi điên cuồng này lâu hơn nữa. Thêm vào đó, khả năng những người còn lại trong nhóm đang bận rộn với phần quái vật bất tử của riêng họ sẽ hoặc không để ý đến sự thay đổi đột ngột của Stonesen, hoặc cho rằng đó chỉ là một ability của cô. Tận dụng cơ hội, Sunny nhìn qua tình trạng của những người đồng đội. Không ổn chút nào, armor của Changing Star bị bầm dập và rách nát, máu rỉ ra bên phải. Chiếc khiên của Effie trông như sắp vỡ, trong khi chiếc chi tông trắng của cô ấy đã nhuộm đỏ. Caster vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng có một vết cắt sâu dưới một bên mắt, khuôn mặt nhuốm máu và u ám. Kai cũng chẳng khá hơn, cậu ta nhợt nhạt và rõ ràng kiệt sức, mái tóc nâu đỏ rối bù và ướt đẫm mồ hôi. Sunny thậm chí không muốn nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình. Chỉ có Cassie với bộ giáp cấp 6, ít bị tấn công hơn, trông khá ổn. Tuy nhiên, thanh rapier bay của cô có vài vết sứt mẻ rõ rệt trên lưỡi mảnh mai và trông mệt mỏi, ủ rũ. Nếu một vũ khí bay có thể có biểu hiện gì đó. Tóm lại, một điều hiện rõ trong tình trạng của họ, nếu mọi thứ không thay đổi sớm, tất cả sẽ chết. Khéo léo dùng thanh kiếm của mình để chém đứt một bộ xương vừa lao tới từ một lối đi bên cạnh, Sunny căng giọng hét lớn. Này, Effie, chúng ta còn cách lối ra khỏi chỗ chết tiệt này bao xa? Khi nào thì chuyện này mới kết thúc? Đánh bật một sinh vật bất tử khác của mình, Effie liếc nhanh về phía sau và cười tâu toét. Cậu nói cái gì mà kết thúc chứ? Cô ấy ý gì khi nói tôi nói cái gì? Chẳng phải là quá rõ ràng sao? Quay lại tập trung vào đám kẻ thù phía trước, Effie hét lớn. Kết thúc gì chứ? Đây chỉ mới là màn khởi động thôi. Ngoặc kép, hết chương.